Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, khống chế tà linh, chương 886, khống chế tà linh. Lâm Phong nghe được tà linh rơi vào trầm mặc. Này tà linh đã thành tinh, nắm giữ giống như người linh trí, quá thông minh, mà lại bất luận hắn nói thật hay giả. Nhưng hắn vừa nói như thế, Lâm Phong cũng không thể giết chết hắn. Nếu là thật có một cái viêm đế tồn tại, ăn mòn người linh trí, quá nguy hiểm. Quan trọng nhất chính là, hắn không biết cái kia đã từng bị diệt đi viêm đế bây giờ là làm sao một loại tâm tính. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi pháp khống chế người sao? Lâm Phong thần sắc lạnh lẽo, trong bàn tay hắc sắc hỏa diễm lần thứ hai tăng cường, đốt cháy đến tà linh tiếng kêu rên liên hồi. Ta là pháp khống chế thiên vũ cường giả, thế nhưng thiên vũ bên dưới người ta vẫn có thể khống chế. Tà linh gào thét âm thanh ở Lâm Phong trong đầu vang lên, khống chế thiên vũ bên dưới người. Hừ, Lâm Phong nhìn hỏa diễm bên trong kim sắc tiểu nhân, hừ lạnh một tiếng, được, ta nói, nếu như có thể triệt để tiêu diệt thiên vũ thần hồn của người, ta có thể khống chế thân thể, nhưng một bộ thân thể đối với ta mà nói căn bản vô dụng. Bởi vậy ta tình nguyện ký sinh ở tại bọn hắn trong thân thể, chậm rãi ăn mòn, đợi được ý chí của ta đem ý chí của hắn hoàn toàn chiếm cứ. Ta liền không còn là tà linh, mà là người. Tà linh trong lòng âm thầm nguyền rủa Lâm Phong, không nghĩ tới người này loại như vậy thông minh, hiến pháp đã lừa gạt hắn. Thì ra là như vậy, Lâm Phong trong lòng rõ ràng, đối phương ký sinh ở ly thương trong cơ thể, chậm rãi ăn mòn ly thương ý chí, để ly thương ý chí dần dần chuyển hóa thành ý chí của hắn. Mãi đến tận cuối cùng triệt để khống chế ly thương. Nói cho ta, ta làm sao có thể đưa ngươi hoàn toàn khống chế lại? Lâm Phong lạnh lẽo nói một tiếng, luyện hóa trưởng lực như trước đáng sợ. Hắc sắc hỏa diễm cháy hừng hực. Nếu là pháp khống chế lại này tà linh, hắn tình nguyện giết chết đi, lưu lại tuyệt đối là kẻ gây họa. Còn không biết hắn sẽ ký sinh đến ai trên người, đến thời điểm hối hận cũng không kịp. Tà linh cái kia nhỏ bé con mắt mị hạc lấp lóe liên tục, một luồng đáng sợ hắc sắc hỏa diễm điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. A, tà linh bị đốt cháy đến kêu thảm thiết, cả người trở nên càng thêm cháy đen. Tà linh là do một tia tàn hồn lột xác mà thành, rút lấy mấy chất dinh dưỡng sau này một tia tàn hồn dần dần trưởng thành, lột xác ra thân thể, cuối cùng trở thành tà linh. Cái kia đã từng một tia tàn hồn trở thành hiện tại tinh hồn, chỉ có rút ra để ngươi trưởng khống, sự sống chết của ta liền toàn bộ trưởng khống ở trong tay ngươi. Tà linh thê thảm tiếng gào ở Lâm Phong trong đầu vang lên. Lâm Phong cười lạnh nói, đưa ngươi tinh hồn rút ra. Được, ngươi trước tiên ngừng tay. Tà linh đáp ứng một tiếng. Lâm Phong hỏa diễm tạm thời dừng lại. Lập tức kim sắc tiểu nhân trên người, một tia hôi sắc sợi tơ từ trong nhô ra, hướng về Lâm Phong tung bay đi. Lâm Phong tay trái hướng về cái kia một tia hôi sắc sợi tơ dò ra. Một tiếng vang ầm ầm, hỏa diễm đốt cháy mà lên. Lâm Phong thần thức chăm chú nhìn kỹ kim sắc tiểu nhân. Xì, xì, cái kia một tia hôi sắc sợi tơ ở hỏa diễm bên trong tiêu tan. Tà linh nhìn thấy Lâm Phong trong mắt lạnh như băng, thân thể của hắn khẽ run lên, phi thường sợ hãi. Xem ra ngươi là muốn chết. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm. Hắc sắc hỏa diễm lần thứ hai đốt cháy mà lên, luyện hóa sức mạnh lan tràn ra, dường như muốn đem tà linh luyện đi. Lại cho ta một cơ hội. Ta biết sai rồi. Tà linh tiếng kêu rên liên hồi, tiếng gào nhân sợ hãi mà run rẩy. Nhưng mà luyện hóa trưởng lực dừng một chút ăn mòn tà linh thân thể, kim sắc tiểu nhân đã kinh đã biến thành hắc sắc tiểu nhân. Cái kia vốn là rất nhỏ, thân thể càng thêm uể oải. Cầu ngươi, lại cho một cơ hội. Tà Linh không ngừng cầu xin nói rằng, nhưng mà Lâm Phong ánh mắt lạnh giá, như trước không có ngừng tay. Mãi đến tận Tà Linh âm thanh trở nên cực kỳ yếu ớt thời điểm, Lâm Phong mới dừng lại luyện hóa. Nhìn khí tức yếu ớt, Tà Linh lạnh lùng nói, ngươi chỉ có một cơ hội. Nếu như không phải này, Tà Linh xác thực đối với Lâm Phong có tác dụng lớn nơi, Lâm Phong đã xem đưa nó cho luyện hóa đi. Được, Tà Linh suy yếu âm thanh truyền vào Lâm Phong trong đầu. Một tia kim sắc ánh sáng lấp lóe, lập tức có một tia kim hồn từ trong cơ thể hắn phiêu đãng mà ra. Này kim hồn sau khi đi ra, Tà Linh phảng phất càng thêm uể oải suy sụp. Vù, hỏa diễm đốt cháy mà lên, trong nháy mắt đem cái kia kim hồn bao phủ. A, uể oải suy sụp, Tà Linh lần thứ hai phát sinh so với thê thảm tiếng gào. Cực kỳ bi thảm, nhìn chằm chằm Tà Linh ánh mắt Lâm Phong cười gằn. Nếu tinh hồn lột xác thành vì Tà Linh, sao lại trong nháy mắt ở hỏa diễm bên trong phần diệt? Hơn nữa, Tà Linh căn nguyên tinh hồn thiêu đốt, thì tương đương với là đốt cháy người linh hồn. Làm sao có thể không đau? Này Tà Linh còn muốn hắn giả dối đã lừa gạt đi. Tâm thần hơi động, mấy tàn hồn cuồng mãnh đập ra, đem Tà Linh này một tia tinh hồn bao phủ, lập tức đi vào Lâm Phong mi tâm chỗ. Lâm Phong đưa tay chộp một cái, đem Tà Linh trói lại, lạnh lùng nói, sau đó nếu là ta biết ngươi có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, ngươi hẳn phải chết nghi. Dứt lời, Lâm Phong ống tay áo vung lên, đem Tà Linh cất đi. Đại bằng, Lâm Phong hô một tiếng, Đại bằng đi tới Lâm Phong bên người, mang theo Lâm Phong rời đi nơi này. Nửa ngày sau khi, Lạc Nguyệt Thành, có một vị thiên vũ cường giả làm sằng làm bậy, bá đạo so với, coi mạng người như lợn cầu. Nhưng mà, hắn cũng không có cản rỡ quá nhiều thời gian. Một vị cường giả thanh niên cưỡi ở đại bằng trên lưng chạy tới, đem hắn chu diệt. Có người nói, thanh niên kia chính là Tuyết Nguyệt Quân Vương, Lâm Phong. Cũng cùng lúc này, bảy con thiên yêu tuyết ưng xuất hiện, quét ngang Tuyết Nguyệt. Hỏa yêu lang chỉ cần vừa xuất hiện, đợi được thiên yêu tuyết ưng chạy tới, bọn họ ngay lập tức sẽ là một con đường chết, bị xóa bỏ đến sạch sành xanh. Ngoại trừ thiên yêu tuyết ưng ở ngoài, cưỡi đại bằng Lâm Phong xuất quỷ nhập thần, chuyên môn tìm tới có hỏa yêu lang quần cùng với nghe nói có thiên vũ cường giả thành trì xuất hiện. Một mặt lợi hại hồn phiên sát phạt tận, đem những hỏa đó yêu lang thu sạch, hóa thành đáng sợ hỏa diễm sức mạnh tiến vào hồn phiên bên trong. Cho tới những này hỏa yêu lang hồn, Lâm Phong dùng để tẩm bổ Tà Linh, để Tà Linh khôi phục lớn mạnh lên. Tuy rằng này Tà Linh cực kỳ tà ác, nhưng chỉ cần khống chế ở trong tay của hắn thì sẽ không có vì hại cơ hội. Ngược lại, Tà Linh đối với hắn có một cái tác dụng lớn nơi. Hắn cần Tà Linh nhanh chóng lớn mạnh. Hỏa yêu lang tai ương khó dần dần bình ổn lại. Rất nhiều người ở tràng tai nạn này bên trong bị chết, rất nhiều nơi bị ngọn lửa bao trùm. Đương nhiên, cũng có thật nhiều ở rèn luyện trong trưởng thành, trở nên mạnh mẽ. Ngày hôm đó, Thiên Lạc Cổ Thành, một con thiên yêu đại bằng ở trên hư không bên trong dò xét. Lâm Phong đứng ở đại bằng trên lưng, ánh mắt sắc bén, hắn cùng bảy tuyết ưng đã đem Tuyết Nguyệt dò xét một lần. Hỏa yêu lang mối họa đã triệt để tát. Bất quá, có người nhìn thấy đầu kia hỏa yêu lang vương, dĩ nhiên không có tìm được. Không chỉ có là Lâm Phong đến rồi, mấy vị tuyết ưng cũng đồng thời đến rồi, ở Thiên Lạc Cổ Thành chu vi dò xét. Còn có Lâm Hải, hắn cũng là thiên vũ cường giả, kỵ bước lên cổ hung thú cùng kỳ, ở Thiên Lạc Cổ Thành ở ngoài một mảnh hoang vu nơi tìm kiếm. có tin tức truyền ra. Trước đây không lâu Hỏa Yêu Vương còn ra hiện tại cổ thành bên trong. Bởi vậy bọn họ mới đồng thời tới rồi. Cần phải đem cái kia yêu vương diệt trừ, bọn họ mới có thể an tâm. Cho tới còn có một chút đi ra nhân loại, chỉ cần không phải thiên vũ, lường trước bọn họ cũng không dám làm sằng làm bậy. Mặt khác từ Dương Châu Thành có quân lệnh truyền đạt, nếu có thiên vũ cường giả quấy phá, muốn lập tức bẩm báo. Hơn nữa có mấy cái thiên vũ cường giả bởi vì ở Tuyết Nguyệt càn rỡ bá đạo mà bị giết tin tức truyền khắp Tuyết Nguyệt, mặc dù còn có thiên vũ ở, cũng phải đem đầu rùa rụt cổ lên, không dám làm càn, bằng không chờ đợi bọn họ chính là tận truy sát, mãi đến tận bọn họ chết. Điều này cũng làm cho Tuyết Nguyệt quốc người âm thầm cảm khái. Đây chính là thực lực cường đại mang đến chỗ tốt. Ngày xưa Tuyết Nguyệt nếu là đối mặt bực này tai nạn, e sợ diệt quốc đều có khả năng. Nhưng bây giờ, Tuyết Nguyệt quân vương Lâm Phong bước vào thiên vũ sau khi rất nhiều thiên vũ đều không để vào mắt, tùy ý đánh giết, Lâm Phong bên người yêu thú cũng đều là thiên yêu, cực kỳ mạnh mẽ, mới có thể lấy mưa to gió lớn tư thái đem chàng tai nạn này bình ổn lại. Ai dám quấy phá đó là một con đường chết. Hiện tại, có người nói quân vương Lâm Phong đã đi truy sát đầu kia Hỏa Yêu Lang Vương. Lúc này, Thiên Lạc Cổ Thành ở ngoài hoang vu sa mạc nơi, Lâm Hải Đạp ở cùng kỳ trên lưng không ngừng co rút lại. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, hung thú cùng kỳ đột nhiên ở trên hư không bên trong dừng lại. Không nhúc nhích, gào, cùng kỳ trong miệng phát sinh từng tia trầm thấp gào thét tiếng. Tựa hồ tự đang sợ hãi cái gì, điều này làm cho Lâm Hải ánh mắt hơi chậm lại, nhìn chung quanh chu vi, mang theo một phần cảnh giác tâm ý. Này cùng kỳ chính là thượng cổ hung thú, không chỉ có cực kỳ lợi hại, hắn khứu giác cũng phi thường nhạy cảm, năng lực nhận biết mạnh mẽ. Giờ khắc này hắn phát sinh gầm nhẹ, tất nhiên là phát hiện cái gì, nhưng đáng tiếc. Lâm Hải căn bản nghe không hiểu cùng kỳ đang gầm thét cái gì. Mà ở Thiên Lạc Cổ Thành một hướng khác, Lâm Phong cấp tốc thay đổi phương hướng, hướng về Lâm Hải vị trí chạy nhanh đến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.